Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, phận, người như vậy, kỳ quái, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, nhìn một cái, ai, chẳng qua, đáng giận, sắc mặt tưởng đỏ, chính là hiện tại, vui đùa cái gì vậy, cũng thế, ai, lại nói tiếp, như thế nào có thể không gọi thượng chúng ta đâu, hết chương.